Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Phù phù, phù phù phù phù. Mấy cái họa sĩ nhìn rỗng tuếch vách tường, há miệng, nhấc lên tay chỉ trỏ Lý Tần Chiêu. Bọn họ cũng không biết tự mình nghĩ làm cái gì, muốn nói cái gì, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ phù phù một tiếng, đều ngồi trên mặt đất. Y theo bọn họ trình độ, tự nhiên là không nhìn ra Lý Tần Chiêu chiêu thức ấy ý vị như thế nào. Bọn họ chỉ là nông cạn cho rằng Lý Tần Chiêu này bức, không biết là khiến cho thủ đoạn gì, đem chỉnh bức bách họa, tranh vẽ trên tường đều đem phá hủy. Hay là Lý Tần Chiêu con kia bút có cái gì huyền diệu, có thể đem mực nước tan rã. Lý Tần Chiêu một đám học sinh cũng là trợn tròn mắt. Trước bọn họ còn vui sướng hài lòng nhìn này quần vênh vang đắc ý họa sĩ, bị bọn họ lão sư uy hiếp cơ hồ là phải lại địa gọi cha. Lúc đó khỏi nói trong lòng bọn họ cao hứng biết bao nhiêu, nhưng là vào lúc này bọn họ phát hiện bọn họ lão sư lại không phải muốn uy hiếp những họa sĩ này, mà là đúng là muốn tại đây trên bích họa đốt một bút. Này cũng không có gì, nhưng là bọn hắn bây giờ lão sư nhưng là đem chỉnh bức bách họa tranh vẽ trên tường đem phá hủy cái triệt triệt để, ngay cả dễ mau cũng không có lưu. Thật vẽ, thực sự là thật vẽ. Lý Tần Chiêu nhìn rỗng tuếch vách tường, rung đùi đắc ý, tựa hồ là đang thưởng thức một bức tuyệt thế tác phẩm hội họa bình thường. Ngươi xem một chút này đường nét, ngươi xem một chút này kết cấu, ngươi xem một chút này sắc thái vận dụng. Thần thái kia, cái kia xuất phát từ nội tâm cảm thấy bức họa này thật là kha ngữ khí. Nếu như không biết tình huống người, đều phải cho là hắn đúng là thưởng thức tranh này mới nói ra lời nói này. Nhưng là hiện tại mọi người quay mắt về phía trước mắt này rỗng tuếch vách tường, nhưng là làm sao cảm giác làm sao cổ quái, mà lời này nghe vào này một đám họa sĩ trong tai, là được Lý Tần Chiêu khiêu khích với bọn họ. Ngươi đừng ở đây theo chúng ta giả ngây giả dại, theo chúng ta đi gặp lão hiệu trưởng đi thôi. Mấy cái họa sĩ nhìn chằm chằm nhìn Lý Tần Chiêu. Nếu có thể, bọn họ thật muốn đem Lý Tần Chiêu ăn tươi nuốt sống. Nhưng là, bọn họ không thể a. Đối phương là phá hủy bọn họ lão hiệu trưởng tác phẩm hội họa đắc tội khôi thủ phạm. Nếu như bọn họ hiện tại đem giết chết, như vậy bọn họ lão hiệu trưởng lửa giận liền muốn chính bọn hắn đi nhận chịu. Đang khi nói chuyện, mấy cái này họa sĩ lẫn nhau nháy mắt, liền hướng về Lý Tần Chiêu vây trôi qua. Người gặp phải vẽ kỹ trên bình cảnh phải, quay mắt về phía mấy cái nhìn chằm chằm người. Lý Tần Chiêu lại tựa hồ như nhắm mắt làm ngơ, mà là đối với hắn trước mặt một họa sĩ, lời bình lên, chỉ là mấy câu nói, liền để người họa sĩ này sững sờ ở tại chỗ. Lão Trương, ngươi làm sao vậy? Cái khác mấy cái họa sĩ nhìn thấy tấm này họ họa sĩ lại vào lúc này thất thần, không khỏi bọn họ liền vội. Còn ngươi nữa, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ gặp phải bình cảnh phải. Lý Tần Chiêu vừa nhìn về phía một họa sĩ đôi câu vài lời, người họa sĩ kia cũng sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, Lý Tần Chiêu chỉ ra ở đây mấy cái họa sĩ gặp được bình cảnh. Hắn cũng không có đưa ra đánh vỡ chai này của phương thức. Thế nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Quấy nhiễu những họa sĩ này không phải bọn họ bản thân bình cảnh, mà là bọn họ không biết mình bình cảnh là cái gì. Bọn họ không có nỗ lực phương hướng. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi chạy mau đi, chúng ta sẽ vì ngươi đánh yểm trợ. Mấy cái này họa sĩ đã bị Lý Tần Chiêu chiết phục. Đối phương sự chỉ điểm của bọn họ, đối với bọn họ tới nói, giả cùng tái tạo, so với Lý Tần Chiêu đối với bọn họ ân tình, bọn họ có thể sẽ chịu đến trừng phạt không đáng kể chút nào. Ngươi nếu không chạy, lão hiệu trưởng liền muốn đến rồi, nhưng là không còn kịp. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu không nghĩ đi ý tứ, mấy cái họa sĩ liền cuống lên, dồn dập khuyên lên. Phòng vẽ tranh ở ngoài lão hiệu trưởng nghe được lời của mọi người, khóe miệng bắt đầu co giật lên. Này cái quái gì vậy? Ta có kinh khủng như vậy sao? Lại nói, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nói thế nào đến chính mình chim rồi đó? Thế nhưng, nghe bọn họ, lại thật giống không phải, mà là Lý Tật Chiêu làm cái gì có lỗi với chính mình chuyện tình. Phòng vẽ tranh bên trong, chạy tại sao phải chạy? Lý Tần Chiêu hơi kinh ngạc. Ta còn chờ cái kia lão hiệu trưởng đến nước mắt giàn giụa cảm tạ ta đây. Ta hiện tại đều ở nghĩ, hắn ở trước mặt ta gào khóc thời điểm, làm sao an ủi hắn đây? Phòng vẽ tranh ở ngoài, lão hiệu trưởng khóe miệng lại giật giật. Lời nói này, chính mình còn gào khóc. Sau đó, hắn thì càng thêm tò mò. Làm sao bên trong nói phong, hoàn toàn khác nhau. Một phương là lo lắng cho mình trừng phạt Lý Tần Chiêu, mà Lý Tần Chiêu chính mình nhưng là cảm giác mình sẽ cảm tạ hắn. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn đẩy cửa ra, ta xem một chút cái gì có thể để ta gào khóc. Hắn dương mắt nhìn lại, oa, hắn nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Cửa bị đẩy ra kẹt kẹt thanh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó, chỉ thấy đến cùng hoa mắt bạch lão hiệu trưởng đi vào. Bọn họ nhìn thấy hiệu trưởng thời điểm, lão hiệu trưởng còn một mặt tìm tòi nghiên cứu vẻ. Mấy giây sau, lão hiệu trưởng sắc mặt đột biến, nước mắt nước mũi liền chảy xuống. Nếu như ta không có đoán sai, hắn phải là trường học của chúng ta lão hiệu trưởng. Lý Tần Chiêu nhìn lão hiệu trưởng một chút, liền làm ra nhận định. Ngươi xem này nước mũi chảy, ngươi xem nước mắt chảy, là hắn, chính là hắn, chúng ta lão hiệu trưởng. Mấy cái họa sĩ có chút không rõ, ngươi vẫn đúng là dựa vào nước mắt giàn giụa cái này đặc thù, liền đoán được lão hiệu trưởng thân phận a? Ngươi làm sao làm được? Lão hiệu trưởng nước mắt giàn giụa mà nhìn Lý Tần Chiêu. Làm sao để ta đây bức họa đạt đến tranh tầm thương cảnh? Hắn chú ý tới tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Thật không tiện, quá kích động. Lão hiệu trưởng dùng tay áo xoa xoa nước mắt của chính mình nước mũi. Lão hiệu trưởng ngươi, cách hắn người gần nhất họa sĩ nói rằng, lại bị lão hiệu trưởng cắt đứt. Không cần lo lắng cho ta, ta là cao hứng, ta thật cao hứng. Người họa sĩ kia há miệng không lên tiếng, nhìn một chút chính mình ống tay áo trên dính nước mắt nước mũi. Hắn vừa là muốn hỏi, lão hiệu trưởng ngươi vì sao đem nước mắt nước mũi lau đến ta ống tay áo lên? Ngươi xem một chút này kết cấu, này đường nét, này sắc thái vận dụng. Lão hiệu trưởng ở đây họa sĩ có chút buồn bực ánh mắt nhìn kỹ. Đi tới cái kia diện rỗng tuếch vách tường trước. Sau đó dùng thưởng thức nghệ thuật ngữ khí. Nói rằng, tiểu giáo viên, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lão hiệu trưởng lại hỏi, làm sao chỉ là vì là Phượng Hoàng đốt con mắt sau? Liền để chỉnh bức họa đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Là như vậy. Lý Tần Chiêu hướng về cái kia rỗng tuếch vách tường, làm như có thật khoa tay. Ngươi xem nơi này, lại nhìn nơi này, nhìn thấy những này đường nét sao? Thì ra là như vậy. Lão hiệu trưởng rất có đoạt được gật gật đầu. Có điều, ta còn có, mà ở trận những người khác, ngó nhìn cái kia rỗng tuếch vách tường, lại ngó nhìn ở đây làm như có thật địa thảo luận hai người. Đồng thời dầm nuốt nước miếng một cái. Lẽ nào chúng ta tập thể mù? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,